tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 52, người một nhà 9.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay bám chặt vào bệ cửa sổ. Kiều Thất vừa nín thở quan sát bóng người kia, vừa hết sức cẩn thận nép mình sang một bên. Cậu sợ người đó lại nhạy bén cảm nhận được ánh mắt của mình. Đột ngột dừng bước rồi nhìn về phía cậu, khi nhận ra bóng người kia quả thật đã khựng lại một chút. Bàn tay đang bám chặt vào bệ cửa sổ của Kiều Thất căng thẳng đến mức khẽ run lên. Nhưng may là người đó chỉ dừng lại một chút, không có bất kỳ hành động thừa thãi nào. Rất nhanh đã tiếp tục đi vào giữa những bụi hoa. Hương thơm trong phòng giống hệt mùi hoa bên ngoài. Tầm nhìn của Kiều Thất có hạn, khiến cậu không còn nhìn thấy được đường cong của chiếc bao tải sau khi người đó đã bước vào trong bụi rậm. Môi mím chặt, Kiều Thất sốt ruột đến mức phải nhón chân lên, nhưng cậu vẫn chỉ có thể nhìn thấy vành ngoài của bụi hoa, cùng với nửa thân trên của người đàn ông nhô ra, hoàn toàn không biết hắn đang làm gì cụ thể bên trong. Kiều Thất chỉ có thể dựa vào đường cong nhô ra thỉnh thoảng lại hạ xuống để phán đoán rằng người đàn ông đang cúi lưng làm gì đó. Những đầu ngón tay bám vào bệ cửa sổ càng lúc càng dùng sức. Kiều Thất thấp thỏm nhìn khung cảnh hoàn toàn mờ mịt, khi mơ hồ cảm nhận được người đàn ông dường như đã làm xong mọi việc. Một lần nữa đứng thẳng người và giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu. Khác hẳn với tần suất trước đó, dường như đang cúi mắt quan sát thưởng thức thứ gì. Trái tim Kiều Thất thót lên, cậu vội vàng khuỵu gối ngồi thụp xuống dưới cửa sổ một lần nữa. Một lúc lâu sau, một cái đầu nhỏ mới lại cẩn thận ló ra khỏi bệ cửa sổ đang mở. Gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ lo lắng, căng thẳng nhìn quanh, đợi đến khi phát hiện bên ngoài không còn bóng người, cậu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu lại chạm mặt hắn, lòng Kiều Thất căng như dây đàn. Cậu nhìn vào nơi người đàn ông đã đứng thẳng một lúc lâu trước đó. Trong bao tải đựng thứ gì? Và người đó vừa làm gì trong bụi hoa? Từng câu hỏi nối đuôi nhau hiện lên trong đầu. Kiều Thất có chút chần chừ, nghĩ cũng biết, nếu cậu qua đó xem xét, chắc chắn sẽ phải đối mặt với không ít nguy hiểm, có khả năng bị phát hiện. Thế nhưng, Kiều Thất mím đôi môi vốn hồng nhuận đến trắng bệch, cậu lại không có cách nào không đi. Nhỡ đâu nơi đó thật sự cất giấu manh mối cực kỳ quan trọng thì sao? Giữa lúc do dự, sau khi hít sâu vài hơi và khẽ cắn môi, Kiều Thất vẫn quyết định phải đi xem thử. Cậu nhìn cánh cửa phòng mình, nhíu mày, chắc chắn không thể đi theo cách thông thường được. Quá rõ ràng, cậu thậm chí còn chưa cần ra khỏi cửa đã bị chú ý hành tung. Vị quản gia, chu đáo, kia, luôn rất để ý đến Kiều Thất. Hơi thở lại trở nên rối loạn. Kiều Thất dướn người nhìn xuống dưới cửa sổ. Căn phòng nhà họ Lâm sắp xếp cho cậu ở tầng 2. Khoảng cách so với mặt đất thực ra không quá cao. Leo thẳng từ cửa sổ xuống, có vẻ cũng không thành vấn đề. Trong lòng nghĩ vậy, Kiều Thất cụp mắt xuống, tìm kiếm điểm có thể đặt chân và những thứ có thể bám tạm. Hàng mi vẫn không ngừng run rẩy. Hệ thống, cậu có thể giúp tôi không? Âm cuối của Kiều Thất run rẩy khi tìm kiếm sự trợ giúp từ hệ thống. Trái tim hệ thống khẽ rung lên, dường như đã hoàn toàn quên mất những quy tắc cần tuân thủ. Giọng điệu trả lời nhanh chóng của nó mang lại cho Kiều Thất một cảm giác an toàn, khiến cậu hoàn toàn hạ quyết tâm. Đương nhiên rồi, toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Khi Kiều Thất thành công đặt chân xuống mặt đất, cơn gió cũng cuốn đi lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu. Lo lắng giày sẽ dính bùn đất từ bụi hoa mà để lại dấu vết, lại sợ tiếng đế giày đặt lên mặt đất quá rõ ràng, nên cậu, trong bộ đồ mặc trong mỏng manh, chỉ mang một đôi tất, đã vội vã chạy ra ngoài. Cậu ra ngoài càng lâu, càng dễ bị phát hiện. Sau khi phát hiện xung quanh không có ai, Kiều Thất nén tiếng bước chân, lập tức chạy về phía mục tiêu. Chỉ là nhà họ Lâm vẫn có chút quá lớn, diện tích bụi hoa cũng lớn đến mức thái quá. Khi Kiều Thất cẩn thận lẻn vào bên trong, vẫn tốn nhiều thời gian hơn cậu tưởng. Dù quần áo rất mỏng, cậu lại bắt đầu đổ mồ hôi. Kiều Thất rất vất vả mới thực sự đến được nơi mình muốn đến. Vừa tới nơi, khứu giác nhạy bén của cậu đã ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng. Sắc máu trên mặt lập tức theo đó mà nhanh chóng nhạt đi. Tim Kiều Thất đập rất nhanh. Cậu không kiểm soát được mà nghĩ đến liên tưởng của mình khi mới bước vào nhà họ Lâm. Chẳng lẽ những thi thể đó thật sự bị chôn dưới bụi hoa này sao? Không biết là do mùi hoa nồng đậm xung quanh hay do liên tưởng đến những cảnh phim kinh dị. Kiều Thất có chút choáng váng. Cậu cố gắng trông đỡ để đi xem chiếc bao tải bị vứt trên mặt đất. Bên trong rõ ràng đã không còn thứ gì. Đối với Kiều Thất hiện tại, dù đã đến gần như vậy, cậu muốn xác định suy đoán của mình cũng chỉ có thể dùng tay để sờ. Đầu ngón tay khẽ đưa tới, Kiều Thất sờ vào đáy bao tải. Cảm giác máu me dính nhớp trong tưởng tượng còn chưa xuất hiện. Thì Kiều Thất, người vốn đã vô cùng thấp thỏm hoảng loạn, đã bị giọng nhắc nhở lạnh băng đột ngột của hệ thống dọa cho cả người run lên. Có người từ tầng hầm đi ra, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dưới sự đề nghị của hệ thống, Kiều Thất bất an vội vàng chạy về một phía. Nơi đó bụi hoa vừa rậm vừa cao, bên cạnh còn có một cây đại thụ, có thể tạm thời che giấu thân hình. Tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, đôi chân không có giày bảo vệ đạp lên mặt đất truyền đến cảm giác đau nhói. Khi Kiều Thất ôm ngực ngồi xổm xuống, đầu cậu vẫn còn ngơ ngác. Cậu ở phó bản này cũng quá xui xẻo rồi. Nhịp tim dồn dập vang lên bên tai, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào má, lông tơ trên người Kiều Thất hơi dựng lên. Sự xui xẻo này dường như có chút không bình thường. Bất kể làm gì, đều có thể rất nhanh đụng phải người muốn tránh. Kiều Thất nghĩ với đồng tử hơi giãn ra. Nếu không phải mấy lần trước, cuối cùng đều thật sự không xảy ra chuyện gì. Và phó bản này cũng đã xác định không tồn tại sức mạnh siêu nhiên nào. Cậu thật sự muốn nghi ngờ rằng, có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào cậu mọi lúc mọi nơi. Tim đập dữ rồi, sau khi thật sự nghe thấy tiếng bước chân, Kiều Thất càng ôm chặt mình hơn. Cậu căn bản không dám nhìn xem người đến là ai, chỉ căng thẳng dòng tai lên. Hỏi hệ thống, khác với lần trước bị người vào phòng, lần này hệ thống rất nhanh đã cho ra một câu trả lời rõ ràng. Lâm trầm, hoảng hốt không thôi, sợ bị phát hiện, Kiều Thất lúc này cũng không nhận ra sự khác biệt này. Cùng với tiếng bước chân ngày càng gần, Kiều Thất cũng nén hơi thở của mình ngày càng thấp. Khi phát hiện bước chân như hóa thành thực thể của Lâm Trầm đột ngột dừng lại cách đó không xa, Kiều Thất hoàn toàn không dám thở. Hàng mi run rẩy, đôi môi trắng bệch cũng run rẩy. Giữa cơn hoảng hốt, Kiều Thất cảm giác không khí xung quanh như bị rút cạn. Cậu muốn hỏi hệ thống, liệu Lâm Trầm có phát hiện ra mình không? Nhưng bây giờ cậu đến cả câu nói đó cũng không dám hỏi. Chỉ cố gắng thu mình lại thành một cuộn nhỏ hơn nữa. Trong tình huống mà Kiều Thất không thể nhìn thấy, hệ thống cũng đang nhíu mày nhìn Lâm Trầm. Nó có thể thấy rất rõ, người thanh niên cao lớn tuấn mỹ kia đã nhìn thẳng vào chỗ Kiều Thất. Hệ thống có chút do dự không biết có nên nhắc nhở Kiều Thất hay không. Thấy Lâm Trầm rõ ràng có chút xuất thần, hệ thống mâu thuẫn mà vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa nhíu mày. Trong không khí từ đầu đến cuối chỉ có mùi hoa nồng đậm. Trên biểu cảm của Lâm Trầm hiếm thấy lộ ra một chút ngẩn ngơ. Hắn cụp mí mắt, từ trên cao nhìn xuống bóng người lờ mờ có thể thấy được cách đó không xa. Đối phương không nghi ngờ gì sở hữu một gương mặt xinh đẹp đến mức có phần cực phẩm. Mặc dù vì quá hoảng loạn mà trông có chút chật vật, trên mặt cũng như dính phải chút bùn đất, hơi bẩn một chút, nhưng vẻ thu hút trời sinh vẫn hoàn toàn không hề suy giảm. trông đáng thương và yếu đuối như một con vật nhỏ bị kinh động. Có thể là do vừa chạy vội, cũng có thể là do lạnh. Chóp mũi của Kiều Thất lúc này đang ửng hồng, khiến ánh mắt của Lâm Trầm dừng lại trên mặt cậu một lúc lâu. Không ai có thể không ngây người sau khi nhìn thấy Kiều Thất lúc này. Cậu quá xuất sắc, thậm chí đủ để lấn át hoàn toàn vẻ đẹp mộng ảo của những bụi hoa xung quanh. Là một sức hấp dẫn không thể không thừa nhận. Chỉ là, trong mắt Lâm Trầm xẹt qua một tia khó hiểu. Sự ngẩn ngơ vừa rồi của hắn, dường như không hoàn toàn là vì dung mạo của Kiều Thất, mà phần nhiều bắt nguồn từ một cảm giác quen thuộc mà hắn không chắc chắn. Như đang suy tư điều gì đó, Lâm Trầm đánh giá bóng người nhỏ bé cách đó không xa. Ánh mắt hắn dừng lại ở làn da trắng như tuyết lờ mờ lộ ra qua lớp áo trong mỏng manh. Cùng với đôi tất trắng dưới chân tuy cũng bẩn nhưng vẫn có thể thấy được hình dáng ban đầu. Yết hầu hắn đột nhiên chuyển động, ánh mắt như bị bỏng mà vội vàng thu lại. Một lúc lâu sau, Lâm Trầm mới ổn định lại tâm thần. Một lần nữa đưa mắt nhìn lại, Lâm Trầm cảm thấy nếu mình bước vài bước về phía Kiều Thất, cậu ấy tuyệt đối sẽ sợ hãi không nhẹ. Cả người run rẩy, mi mắt loạn động. Đôi mắt xinh đẹp kia cũng sẽ vì sợ hãi mà nhắm chặt lại. Sẽ càng đáng thương, càng đáng yêu hơn. Nhưng mà, Lâm Trầm phát hiện mình không hiểu sao lại không muốn làm vậy. Hắn khẽ nhíu mày, thu lại ánh mắt, rồi liếc nhìn về phía phòng nghỉ. Ngay lúc Kiều Thất cảm thấy Lâm Trầm tuyệt đối đã phát hiện ra mình, tiếng bước chân không nhanh không chậm lại vang lên, nhưng lại không phải hướng về phía cậu. Tiếng bước chân bắt đầu xa dần. Kiều Thất ngẩn người, trong cơn hoảng hốt nhận ra Lâm Trầm đang đi về phía chiếc bao tải. Chưa bị phát hiện sao? Khi nghĩ vậy, Kiều Thất vẫn còn chút lo lắng. Sau khi trái tim đang treo lơ lửng dần dần hạ xuống, cậu mới nghĩ đến điều gì đó. Khẽ lay động chiếc camera mini trên áo trong, Kiều Thất không chắc với khoảng cách này lại có bụi hoa che chắn, liệu có thể dùng camera quay được gì không? Nhưng cậu vẫn điều chỉnh camera về hướng chiếc bao tải, khi mơ hồ nhận ra Lâm Trầm cũng đã dừng bước ở chỗ bao tải. Kiều Thất lại căng thẳng, cậu có chút lo lắng, không biết sau người có thể là cha Lâm. Lâm Trầm lại đến đây làm gì? Chẳng lẽ còn có chuyện cần giải quyết? Ngay lúc những ý nghĩ tồi tệ lại sắp trào ra, Kiều Thất nghe thấy giọng nói tuy có chút kỳ quái nhưng lại mang theo ý cười của Lâm Trầm. Đúng là một chú mèo con nghịch ngợm thích chạy lung tung. Mèo con, giữa lúc Kiều Thất đang ngẩn ngơ vì những lời này, cậu nhanh chóng nghe thấy tiếng một vật gì đó có trọng lượng được nhấc lên từ bụi cỏ. Ngay sau đó là một tiếng mèo kêu tuy có chút yếu ớt nhưng lại rất chân thật. Rồi tiếng thức ăn cho mèo được rắc ra, cùng với tiếng súp được cho ăn vang lên. Trong phút chốc, Kiều Thất có chút không phản ứng kịp. Lâm Trầm dường như chỉ đến để cho mèo ăn. Rất nhanh, tiếng bước chân của hắn lại vang lên. Rời đi, trước khi hắn đi, Kiều Thất còn nghe được câu nói thứ hai đầy ẩn ý của đối phương. Nhưng mà, rất đáng yêu. Gió nhẹ cuốn đi cái nóng trên người do hoảng loạn gây ra. Sau khi Lâm Trầm rời đi, Kiều Thất một lần nữa trở lại vị trí ban đầu. Cậu mờ mịt sờ vào đáy bao tải. Trên đó ngoài một ít bụi bẩn ra thì không có gì khác. Cũng không có thứ mà cậu tưởng tượng. Kiều Thất tìm kiếm xung quanh, không tìm thấy gì cả. Bùn đất dưới chân cũng không có dấu hiệu bị xới lên gần đây. Chỉ có con mèo đó, và một vật gì đó giống như ổ mèo ở gần đó. Mùi máu tanh thoang thoảng mà Kiều Thất ngửi được lúc trước, cũng là từ trên người con mèo truyền đến, nhưng vấn đề của con mèo cũng không lớn. Nó có thể ăn và hoạt động được. Trong mắt Kiều Thất hiện lên vẻ mờ mịt. Nơi này chỉ có vậy thôi sao? Mãi cho đến khi Kiều Thất, với sự giúp đỡ của hệ thống, lặng lẽ trèo lại vào phòng, tắm rửa qua loa, và thay hết quần áo dính bẩn rồi ngâm vào nước. Cậu vẫn còn có chút bàng hoàng. Chẳng lẽ lại là cậu tự mình kinh hãi? Suy nghĩ nhiều rồi, không biết tại sao, sau khi tự mình đi một chuyến, Kiều Thất ngược lại càng bất an hơn. May mắn là nhà họ Âm dường như không có thói quen cùng nhau ăn sáng. Đều là mỗi người tự dậy rồi xuống nhà, sau đó mới nói cho quản gia biết sáng nay muốn ăn gì. Vì vậy, quản gia cũng không đến phòng cậu để nhắc nhở cậu xuống lầu khi cậu đang làm việc khác. Khi Kiều Thất có chút muộn màng xuống lầu, Lâm Thanh đã không còn ở dưới. Loại lụa may mặc mà cô ta đã nhờ quản gia chuẩn bị mua hôm qua đã về đủ. Sau khi người hầu cẩn thận mang chúng lên cầu thang tầng 3, Lâm Thanh lại vào phòng siêu tầm của mình. Tiểu thư còn chưa bao giờ tự tay may quần áo trong phòng siêu tầm quý giá của mình đâu. Quản gia cảm khái bên tai Kiều Thất. Đây là lần đầu tiên. Xem ra cô ấy thật sự rất coi trọng bộ quần áo lần này. Sắc mặt Kiều Thất hơi trắng lại. Vị quản gia này rốt cuộc là đang cảm khái thật hay là cố ý dọa cậu đây? Kiều Thất hoàn toàn không có tâm trạng ăn cơm, ăn qua loa vài miếng rồi ngậm miệng. Ngay sau đó không lâu, cậu bị Lâm Trầm dẫn đến phòng thí nghiệm, với danh nghĩa là giúp kiểm tra mắt. Vì chuyện xảy ra vào sáng sớm, Kiều Thất luôn có chút căng thẳng khi đối mặt với Lâm Trầm. Đối phương thì lại rất bình thường, thái độ không có gì để chê. Nhiệt độ trong phòng thí nghiệm dường như có chút đặc biệt. Còn có một vài mùi hương đặc thù mà Kiều Thất chưa từng ngửi qua, khiến cậu có chút khó chịu khi bước vào. Chỉ có những đường cong hình dáng, cùng với vốn kiến thức gần như bằng không, khiến Kiều Thất không phân biệt được bên trong rốt cuộc có những thiết bị gì. Thân phận người mù khiến Kiều Thất không dám quan sát xung quanh, sợ sẽ bại lộ vấn đề của mình. Cậu có chút thấp thỏm đi theo Lâm Trầm. Khi chú ý thấy Lâm Trầm sau khi bước vào đã vô thức nhìn về một nơi và tạm dừng một lát, tim Kiều Thất thắt lại. Cậu cũng lén lút nhìn về phía đó một chút, nhưng tầm nhìn hạn hẹp không giúp cậu nhìn ra được gì. Hệ thống, Lâm Trầm vừa mới nhìn cái gì vậy? Một vài thứ đã được niêm phong. Những thứ đã được niêm phong. Cảm giác Lâm Trầm dường như rất coi trọng thứ này. Cách chương.